Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, một chữ đoạn sinh tử, đào kiếm chi chiến, tuyệt đẹp linh động tiếng đàn theo ngón tay ngọc đang lúc đổ xuống ra. Tựa như nhẹ nhẹ tế lưu chảy qua trái tim, ôn nhu điềm tĩnh, thư mềm an nhàn, nhưng có một đạo đột nhiên xuất hiện ưng tiếu kinh động cửu thiên. Trên trời dưới đất, mọi người giơ lên ánh mắt. Bọn họ theo tuyệt diệu trong thức tỉnh, sau đó, trông thấy Tư Lúc sanh ra khó quên một màn, thanh lân ưng dương cánh bay cao, từ đông mà đến, hắn hai cánh mở rộng, nếu như rộng rãi đao, thân thể khổng lồ, sát cứng một loại, loan câu hình dáng ưng huế, đen bóng phong duệ, cả người lưu động màu xanh hàn quang, cấp tốc vọt tới, ở hắn so sánh với tiến còn nhanh tốc độ xuống, không khí bị xé nứt. Kéo ra ra mắt thường có thể thấy được khí lãng của ta thiên, đây chính là thanh lân ưng a. Hắn hung tính của mọi người nhiều yêu thú trong cũng cầm cờ đi trước. Làm sao có thể bị hàng phục, có tiếng người âm rung động, như vậy một màn, kinh động vô số người. Thanh lân ưng một đường mà đến, phía dưới Lạc Dương Thành nhìn thấy người, tất cả đều rung động, nghe nói vương gia vương hàng thế từng bắt đến một đầu thanh lân ưng. Muốn thu phục cho rằng tọa kỵ, nhưng là cuối cùng đem thanh lân ưng cho đánh chết, thanh lân ưng cũng không chịu khuất phục, loại này yêu thú trong xương cao ngạo vô cùng, căn bản không thể nào làm sử dụng, hắn là làm sao bây giờ đến, có người hăng hái thứ nhất chuyện cũ, làm tứ phương chấn động, ngay cả tiên thiên cực hạn cường giả đều không thể hàng phục thanh lân ưng. Ninh Giang lại là như thế nào làm được, thậy là uy phong. Tốt cảnh tượng, đây chính là Bạch Đầu Kiếm Tông sao? Hắn loại này ra sân phương thức, có thể nói xưa nay chưa từng có. Vô số đạo ánh mắt hội tụ ở thanh lân ưng phía sau lưng. Cái kia thiếu niên tóc trắng trên người, trước đây tất cả chất vấn, vào thời khắc này đều đã hóa thành từng tiếng cổn động cổ họng sợ hãi than. Ninh Giang tới, hơn nữa, hắn là bằng cao điệu phương thức, nói cho mọi người. Hắn tới, còn có ai dám mắng hắn là chết nhát, còn có ai dám cười hắn đi núp, còn có ai dám châm chọc chất vấn hắn. Ha ha ha ha, thật là chăm nghe không bằng gặp mặt, tốt một cái Bạch Đầu Kiếm Tông. Thiên Nhai các phân bộ các chủ, La Hải Tùng phát ra cười dài. Hắn này cả đời, biết kiến thanh niên tài tuấn không phải số ít, nhưng là Ninh Giang như vậy khí chất, nhưng tự mình này một phần, hắn biết. Hôm nay chuyến đi này không tệ. Bạch Đầu Kiếm Tông Ninh Giang, bên cạnh hắn nữ tử là ai? Nếu như giờ khắc này, ta có thể cùng hắn đứng chung một chỗ mà nói, vừa hẳn là tốt, tại chỗ không biết bao nhiêu nữ tử. Si ngốc nhìn, âm thầm động tâm, hâm mộ lên Ninh Vũ An. Ninh Giang vốn là tuấn mỹ, hơn nữa lại là thiếu niên kiếm tông, cộng thêm giờ phút này loại này chấn động Lạc Dương ra sân phương thức. Khiến cho hắn một chút câu khởi không ít trẻ tuổi nữ tử xuân tâm ni, hồ, ngay cả kiếm đạo. Đại sư Bạch Nguyệt như nhân vật như thế, cũng thở ra một hơi, trong lòng hơi có gợn sóng, nàng cả đời chưa gả, si mê kiếm đạo, giờ phút này lại làm cho như vậy một thiếu niên vung lên tiếng lòng. Không khỏi sắc mặt đỏ lên, xôn xao, gió lớn gào thét, thanh lân ưng nhanh chóng bay đến tinh nguyệt hồ bầu trời. Cao cao tại thượng, quan sát mọi người, cao như vậy không, cho dù là tiên thiên cực hạn cường giả cũng chỉ có thể nhìn lên. Không cách nào chạm đến, ở kia trên lưng, Ninh Giang ánh mắt rủ xuống, trong mắt đen nhánh trong ảnh ngược chúng sanh trăm thái. Xem ra vừa lúc tới kịp Ninh Giang đưa tay, nhẹ nhàng ôm Ninh Vũ An thon thả, An tỷ tỷ, chúng ta đi xuống, ừ, Ninh Vũ An nụ cười vi nóng. Không có dãy dụa, trong lòng hắn, hơn hết là cao hứng. Nàng biết, tiểu đệ của mình, sẽ là hôm nay vai chính. Tiểu đệ của nàng, sẽ đè cả Lạc Dương thế hệ trẻ tuổi. Hắn nhảy xuống, mọi người phát ra kinh hô. Ở tầm mắt mọi người trong, Ninh Giang đan tay ôm lấy Ninh Vũ An. Vừa sải bước ra, từ trên cao nhảy xuống. Hắn đầu đầy tóc trắng dùng vòng cỏ buộc lên, theo gió mà dương. Cả người bạch y tựa như đại kỳ phất phới, bay phất phới, rõ ràng là theo mấy trăm trượng trời cao rơi xuống, nhưng là cả người hắn nhưng nhẹ đích giống như là con diều. Cảm thụ không tới sức nặng, cuối cùng, của mọi người nhiều nháy mắt cũng không nháy mắt dưới ánh mắt. Hắn rơi vào tinh nguyệt hồ trên, hồ nước bình tĩnh, hai chân của hắn dẫm ở như vậy, như dẫm trên đất bằng, nhưng lại không có chút nào sóng gợn sinh ra. Thật là lợi hại khinh công. Trước tiên, vô ảnh bộ Hứa Đằng Phi phát ra kinh ngạc thanh âm ni thập kiệt trong. Hắn khinh công đệ nhất, nhưng hắn để tay lên ngực tự hỏi, nếu để cho hắn theo mấy trăm trượng trời cao rơi xuống, cũng làm không được để cho mặt hồ không dậy nổi một tia gợn sóng. Huống chi, Ninh Giang còn mang theo một cái Ninh Vũ An, chỉ lần này một tay, là có thể nhìn ra Ninh Giang bất phàm ni nào. Trên bầu trời, Thanh Lân Ưng phát ra giống to, tựa như đang cùng Ninh Giang cáo biệt. Ninh Giang hướng hắn phất phất tay, Thanh Lân Ưng lưu luyến xoay vài vòng sau, phương mới rời đi. Điều này cũng ngồi thực mọi người suy đoán, Ninh Giang lại thật hàng phục một đầu Thanh Lân Ưng. An tỷ tỷ, kế tiếp giao cho ta đi tốt. Ninh Vũ An vừa nhìn chung quanh, nhận thấy được không ít nữ tử ghen tị với ánh mắt rơi ở trên người mình. Không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng tám vị luyện đan đại sư nơi đó đi quá khứ. Lớn như thế tinh nguyệt hồ, chỉ có hai đạo trẻ tuổi thân ảnh, Ninh Giang bạch y tóc trắng, đối diện Chu Văn Hạo cũng là anh tuấn người, mày kiếm mắt sáng, nhưng là giờ phút này cùng Ninh Giang vừa so sánh với. Mọi người liền cũng cảm nhận được chênh lệch, Ninh Giang làm cho người ta cảm giác, vô trần vô cấu. Như trên không trăng sáng, khí chất của hắn không có phàm tục khí, lớn không đãng, tựa như bầu trời đêm loại thâm thúy. Trăng sáng thật tròn a, Ninh Giang ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Ánh mắt tựa như mây khói mờ mịt, trong đó có vô số tâm tình. Hắn đang nhớ lại 10 vạn năm trước đủ loại, suy nghĩ phảng phất bay đến quá khứ, thấy từng một cái cố nhân, hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thì. Thấy trăng nhớ người, một lúc lâu, hắn thu hồi tâm tư, ánh mắt chậm rãi rơi xuống, từ phía trên, đến địa, cuối cùng đến người trước mắt, Chu Văn Hạo một thân áo bào xanh, hai hàng lông mày tung bay dựng lên, hắn nhìn Ninh Giang, trong ánh mắt không còn có bất kỳ khinh thị, hắn chết chết ngó chừng Ninh Giang, đem Ninh Giang cho rằng kình địch. Nhưng là, Ninh Giang ánh mắt, nhưng chỉ là theo trên người của hắn khẽ quét mà qua. Chút nào không ngừng lại, Triệu Phong, Ngô Văn, ra đi, Ninh Giang thanh âm tựa như một trận thanh phong. Xẹt qua mặt hồ, nhưng khuếch tán sau khi ra ngoài, liền như tiếng nổ cuồn cuộn, ùng ùng vang dội cả cái cự đại tinh nguyệt hồ. Trong đám người, Triệu Phong cùng Ngô Văn trước mặt sắc cứng đờ, bọn họ cúi đầu. Không dám nói lời nào. Triệu Phong, đi ra ngoài a, ngươi không phải vũ nhục Ninh đại ca là chết nhát sao? Chu Sở Sở lớn tiếng nói, vẻ mặt tươi cười, nàng cũng biết, Ninh Giang nhất định sẽ. Nghe vậy, Triệu Phong thân thể phát ra nhẹ nhàng run rẩy, mọi ánh mắt cũng hội tụ ở Triệu Phong trên người, nhưng chỉ thấy Triệu Phong sắc mặt tái nhợt, cùng Triệu gia người đứng cùng một chỗ, căn bản không dám ra đi. Hắn ỷ mình thân là Triệu gia người, liền tính không ra đi, Ninh Giang cũng không làm gì được hắn, mà bên kia, không có có hay không gia tộc bối cảnh Ngô Văn, đã sớm cúi đầu, bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy trốn. Nàng sợ, làm Ninh Giang cưỡi Thanh Lân Ưng, cùng Ninh Vũ An từ trên trời giáng xuống thời điểm, nàng cũng đã ở phía sau hối hận, tại sao muốn đắc tội Ninh Giang. Làm Ninh Giang rơi vào tinh nguyệt hồ trên, niệm lên nàng tên thời điểm, nàng lại càng tâm thần rung mạnh, hối hận hôm nay tại sao muốn tới nơi này. Nhưng là, Ninh Giang muốn giết người, không người nào có thể trốn, lên trời xuống đất cũng không được. Ngô Văn mới vừa đi hai bước, đã bị ngăn lại, Tạ Bách Xuyên thần sắc lạnh lùng, đi tới, hoặc là chết. Bên kia, luyện đan đại sư Lữ Đống, Cao Nguyên, đi tới Triệu Phong trước mặt, không có chút nào thèm quan tâm Triệu gia người sắc mặt khó coi. Đi tới, hoặc là chết, gì, đây là chuyện gì xảy ra? này mấy vị luyện đan đại sư làm sao sẽ vì Bạch Đầu Kiếm Tông ra mặt? Có lẽ một cái Bạch Đầu Kiếm Tông Ninh Giang, hiện tại cũng là Côn Luân thành viên, là một trong số đó. Rất có thể, Bạch Đầu Kiếm Tông làm gần đây nhân vật phong vân, sẽ bị Côn Luân nhìn trúng, thu vào dưới trướng cũng bình thường, có người suy đoán. Nhận được mọi người nhận đồng, về phần không có ai hướng Côn Luân chi chủ thân phận đi tới đoán. Triệu Phong cùng Ngô Văn thần sắc tái nhợt, bây giờ là đao gác ở bọn họ trên cổ, để cho bọn họ không đường có thể chọn, hai người bị buộc bất đắc dĩ, chỉ đành phải vạn phần không muốn tiêu xái trên tinh nguyệt hồ. Triệu Phong, Ngô Văn, hai tháng trước, nhóm các ngươi có từng nghĩ tới hôm nay? Ninh Giang khẩu khí thanh thanh lãnh lãnh, cũng chính là loại này khẩu khí, để cho Triệu Phong cùng Ngô Văn cảm nhận được khổng lồ lạnh lẽo. Ở đây trong giọng nói, bọn họ phảng phất chẳng qua là người chết, chuyện lúc trước, chỉ là một chút ít hiểu lầm đi. Triệu Phong thanh âm run rẩy. Đúng, chẳng qua là hiểu lầm đi, Ngô Văn vội vàng nói. Động thủ đi, ta không dụng hai tay hai chân, chỉ cần nhóm các ngươi có thể sống quá một hô hấp. Ta liền không giết nhóm các ngươi, Ninh Giang hai tay lưng đeo ở đây. Chung quanh người, mắt lộ ra kinh ngạc, không dụng hai tay hai chân, như thế nào chiến đấu. Nhưng thân là kiếm tông, hắn lời vừa nói, tuyệt đối không thể có thể nói một đằng làm một nẻo. Giết, Triệu Phong cùng Ngô Văn biết không đường lui. Hai người thần sắc lạnh như băng, riêng của mình tay cầm lưỡi dao sắc bén, hướng Ninh Giang đánh tới. Ngô Văn là hậu thiên trung kỳ tu vi, mà Triệu Phong tu vi vốn là cùng Ngô Văn giống nhau. Nhưng trải qua hai tháng, đã là hậu thiên hậu kỳ, có thể ở Ninh Giang trong mắt, ngay cả là hậu thiên đỉnh phong, cũng chỉ là con kiến hôi một loại. Liền ở hai người thần sắc dữ tợn, bước vào Ninh Giang quanh thân ba trượng phạm vi thời điểm mà Ninh Giang xương cốt thể nội nhẹ nhàng chấn động, thổ khí mở thanh, chết. Sau một khắc, hai người thân thể run lên, cứng nguyên tại chỗ. Sau đó, đầu lâu của bọn hắn phanh một tiếng, giống như là dưa hấu nổ tung một loại, hồng trắng chung quanh vẩy ra, kim cương chi nộ, một chữ đoạn sinh tử. Ninh Giang chỉ có chẳng qua là dùng ba thành thực lực liền miểu sát hai người, nhìn này máu tanh một màn, chung quanh vô số người thần sắc trắng bệch, người này, đến tột cùng giết qua bao nhiêu người? Nhìn Ninh Giang phong khinh vân đạm vẻ mặt, vô số người âm thầm khiếp sợ, mà hắn một lời đoạn sinh tử thực lực, cũng làm Chu Văn Hạo con ngươi có rút nhanh. Chu Văn Hạo, đến ngươi. Ninh Giang ánh mắt không có hỉ nộ, thanh âm không có ba động, phảng phất là nắm giữ sinh tử Diêm Vương. Lạnh băng băng nói chuyện, Chu Văn Hạo thần sắc trầm trọng, rút ra một cây đao, đao dài ba thước sáu tấc, nặng đạt trăm cân, toàn thân máu đỏ, hàn quang bắn ra bốn phía, đao này tên là Ẩm Huyết, ta đao ra, uống máu người. Chu Văn Hạo tay cầm Ẩm Huyết đao. Chung quanh không gian cũng rét lạnh một mảnh, hắn huyết đao nhắm thẳng vào Ninh Giang, xuất kiếm đi, hôm nay hay đao này. Nâng ly máu tươi của ngươi, thật ra thì ngươi không có tư cách để cho ta xuất kiếm. Bất quá lấy tay giết ngươi, ta ngại bẩn. Ninh Giang giọng nói chậm rãi, rút ra một thanh kiếm, toàn thân màu xanh, trường ba thước ba tấc, truy phong kiếm, giết chính là ngươi kiếm. Suy kéo, đang ở Ninh Giang mà nói âm mới vừa hạ xuống xong. Chu Văn Hạo đao động, Ẩm Huyết cắt cắt mà đến. Tựa như một đạo huyết sắc chảy ra, mãnh liệt như bôn lôi, đoạt tánh mạng người, bốn phía, không gian yên tĩnh, trận này đao kiếm cuộc chiến, ai có thể thắng, hết chương.